trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 371, Trương Liêu Dương danh. Ầm ầm, đương đương, 800 tử sĩ đều là kỵ binh. Lao nhanh gót sắt như là hung mãnh sóng lớn, trong nháy mắt tương nghênh lên Giang Đông quân mã. Trong nháy mắt chôn vùi, băng lãnh trường mâu mang theo tử vong rít lên xuyên qua Giang Đông tướng sĩ lồng ngực. Tại càng nhiều nghe tiếng mà đến Giang Đông tướng sĩ chưa kết thành hoàn chỉnh trận hình trước đó, đã hướng phía Giang Đông quân đại doanh chỗ sâu mà đi. Trương Liêu ở đây. Trương Liêu trên mặt huyết dịch vẫn còn ở chảy xuôi. Đó là đến từ địch nhân. Nhưng hắn giờ phút này lại ngay cả xoa máu thời gian đều không có. Hắn biết rõ chính mình ưu thế chỗ. Kỵ binh không thể dừng lại. Cho nên hắn mang đám người một bên trùng sát. Ven đường không ngừng thiêu phiên trong doanh chậu than. Đồng thời lần lượt hô to lấy chính mình danh hào. Đối diện một thành viên đại tướng mang đám người xông lên, muốn ngăn trở kỵ binh thế xông. Này đại tướng nhưng là vỗ mông ngựa múa thương, bay thẳng Trương Liêu mà đến. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Trương Liêu trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, trường đao trong tay nổi lên khí lực chém về phía trước mắt cái này viên đại tướng. Hắn có thể cảm nhận được cái này thành viên tướng lĩnh bất phàm. Nhưng cái này thời điểm, cũng không có thời gian cùng đối phương dây dưa. Vô luận như thế nào, đều chỉ có hợp lại thời gian. Hùng lệ đao quang mang theo tiếng vang cực lớn. Trên lưng ngựa Trương Liêu kém chút bị này cỗ từ đao cán bên trên truyền đến lực đạo phản chấn cho. Trực tiếp từ trên lưng ngựa nhấc xuống đi. Đối phương vô luận là ra thương lực nói vẫn là góc độ xảo trá, đều rõ ràng nói cho Trương Liêu, trước mắt đại tướng võ nghệ tuyệt không lại dưới mình, mà giờ khắc này hai người giao thủ cơ hội, chỉ có như thế một cái chớp mắt. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, Trương Liêu tại sai lập tức mà qua trong nháy mắt, thân đao đột nhiên một quấy, liều mạng bị đối phương báng súng đập trúng phía sau lưng trong nháy mắt. Hung hăng cầm lưỡi đao tại đối phương mông ngựa bên trên lướt qua. Xoẹt, tương đương lưỡi đao mang theo máu tươi nhói nhói chiến mã. Để cho này chiến mã kêu thảm đứng thẳng người lên. Trên lưng ngựa đại tướng vội vàng nắm chắc dây cương, lại bị theo sát sau lưng Trương Liêu hai tên kỵ binh đâm xuyên lồng ngực. Một đôi mắt hổ trong nháy mắt trợn tròn, bị cường đại quán tính trực tiếp từ trên lưng ngựa mang xuống đến. Khôi ngô thân thể bị theo sát sau khi vô số móng ngựa dẫm thành thịt băm. Đây cũng là chiến trường. Dù là võ nghệ cao cường mãnh tướng, một chiêu kém chính là chết trận xa trường kết cục. Trương Liêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại càng thêm dữ tợn. Bên tai ở giữa nghe được Ngô quân hò hét Trần tướng quân kinh hô. Hẳn là này đại tướng họ. Nhưng giờ phút này hắn lại không thời gian đi suy tư tôn quyền dưới trướng. Có cái nào Trần tính đại tướng nhạy cảm phát giác được theo đối phương chết trận, Ngô quân trận hình xuất hiện hỗn loạn, thừa cơ nhất đao đẩy ra đối diện đâm tới trường mâu. Chiến mã hung hăng đụng vào đối diện trường mâu thủ trên thân. Một trận chói tai tiếng xương nứt bên trong, hai tên Ngô quân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trương Liêu trường đao trong tay tật vũ, trong khoảnh khắc thân thủ chém giết mấy tên Ngô quân, nay đã dao động trận hình, càng là trực tiếp bị Trương Liêu xé mở một đường vết rách. Bị theo sát sau khi Tào quân tử sĩ hướng thất linh bát lạc, Trương Liêu lại không thời gian lật người đến đem chi này đã tán loạn quân đội hoàn toàn kích diệt. Tối nay, hắn đối mặt là mấy vạn Ngô quân. Kỵ binh cước bộ tuyệt không thể dừng lại. Tại cái này vòng thứ nhất giao phong bên trong, Ngô quân hoàn toàn tan tác, lại không thể ngăn trở Trương Liêu thế xông. Vô số bóng người té ở trong vũng máu, ngẫu nhiên cũng sẽ có Tào quân tử sĩ bị kéo xuống ngựa. Tại cái này trong loạn quân, Tào quân một khi xuống ngựa, kết quả cũng có thể muốn mà biết. Sền sệt, ấm áp huyết tương. trên chiến trường bắt đầu hội tụ. Trương Liêu cũng đã nghênh tiếp mặt khác hai chi Ngô quân nhân mã. Lần này, đối phương nhưng là báo họ tên. Tống Khiêm, Từ Thịnh đều là Giang Đông có danh tiếng đại tướng. Nhưng giờ phút này Trương Liêu, tại chém giết này Trần Tính đại tướng về sau, trạng thái lại tựa hồ như là trèo đến đỉnh phong. Hai người cùng nhau nghênh tiếp, lại bị Trương Liêu một người đánh bại. Từ Thịnh trường thương bị Trương Liêu nhất đao chảm đoạn, ở ngực vết thương sâu đủ thấy xương, kém một chút chính là mở ngực mổ bụng kết cục. Tống Khiêm thấy thế liều mạng thụ thương, che chở Từ Thịnh lui lại. Hai người bố trí thấy thế, cũng nhao nhao bại lui. Đúng lúc này, Phan Trương đuổi tới, mắt thấy hai người bộ khúc lui lại, lớn tiếng quát chói tai. Liên tiếp chém giết mấy tên lui lại tướng sĩ, vừa rồi ổn định trận cước, Ngô Vương liền ở hậu phương. Các ngươi muốn phản a? Phan Trương phóng ngựa rong ruổi, đồng thời nghiêm nghị quát lớn. Nguyên bản đã bắt đầu tan tác Ngô quân tướng sĩ gặp tình hình này, một lần nữa xoay người lại lục lực tử chiến. Chỉ là nguyên bản liền đã bị phá ra trận hình, nhưng là tại Trương Liêu ra sức chém giết phía dưới, bị không ngừng xé rách. Đồng thời Phan Trương kêu gọi đầu hàng để cho nguyên bản có chút kiệt lực Trương Liêu tinh thần chấn động, mượn chân trời đã xuất hiện ánh sáng nhạt, lại nhìn thấy Tôn Quyền Soái Kỳ liền cách đó không xa. Nơi đó đã tập kết một nhóm nhân mã. Trương Liêu tuy nhiên không nhận ra Tôn Quyền, nhưng lại nhận ra Tôn Quyền Soái Kỳ. Trương Liêu thấy thế đại hỉ, toàn thân tựa hồ lại tràn ngập lực lượng, cầm đao nhất chỉ Soái Kỳ phương hướng nghiêm nghị quát: Tôn Quyền nghịch tặc liền tại phía trước, chúng tướng sĩ theo ta bắt giết Tôn Quyền. Tào quân tử sĩ nghe vậy sĩ khí đại trấn, từng cái điên cuồng gào thét lấy: bắt giết Tôn Quyền. Khẩu hiệu đúng là theo Trương Liêu miễn cưỡng giết thấu Tống Khiêm cùng Từ Thịnh hai người quân trận, thẳng đến Tôn Quyền Soái Kỳ mà đi. Tôn Quyền mới vừa từ trong doanh trướng đi ra, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy phía trước ngăn cản Tào quân tướng sĩ bị giết thất linh bát lạc. Đối phương càng là hô hào khí thế kia hung hăng khẩu hiệu, thẳng hướng bên này đánh tới. Tôn Quyền nghe tiếng kinh hãi, tại hộ vệ bảo vệ dưới, vứt bỏ Soái Kỳ, đi về phía nam mà đi. Trương Liêu đơn đao đột phá Phan Trương binh mã ngăn cản. Đàn kỵ giết tới Soái Kỳ dưới thì đâu còn có Tôn Quyền bóng dáng. Lập tức vung đao chặt đứt Soái Kỳ. Xa xa nhìn xem một đám người hướng phía phương nam chạy đi. Xem này y giáp xa không phải tầm thường Ngô quân, nhưng so sánh, liệu định đó là Tôn Quyền. Tụ hợp sau đó giết đến tận Tào quân tử sĩ. Đối Tôn Quyền một hàng theo đuổi không bỏ. Bốn phía Ngô quân vốn là bối rối, giờ phút này Soái Kỳ bị chém đứt, trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh đều loạn. Phan Trương, Từ Thịnh, Tống Khiêm mấy người mắt thấy Soái Kỳ bị đoạn, Trương Liêu càng là đuổi theo Tôn Quyền đuổi đánh tới cùng, cả kinh vãi cả linh hồn. Riêng phần mình chỉ huy bộ hạ muốn xông đi lên ngăn cản, lại bị hỗn loạn Ngô quân chặn lại đường đi. Khí tam tướng liên tiếp chém giết mười mấy tên Ngô quân mới tính trấn trụ cục diện. Nhưng Trương Liêu kỵ binh cũng đã tìm Tôn Quyền phương hướng châu xa. Ba người không dám thất lễ, vội vàng chỉnh hợp quân đội đuổi theo. Tơ máu hướng phía trước lan tràn. Trương Liêu lần này thật sự là tại Đông Ngô trong quân ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu đến. Theo bình minh đến, sắc trời cũng càng phát ra sáng ngời. Tiến lên kỵ binh giống như là sới đất cày sát, trong đám người tàn phá bừa bãi chém giết. Nếu không có Trương Liêu nhắm ngay Tôn Quyền phương hướng, vô ý cùng Đông Ngô tướng sĩ dây dưa, cái này chiến quả sẽ lại lần nữa mở rộng rất nhiều. Khoảng cách đang không ngừng tiếp cận. Tôn Quyền bên người đã không có mãnh tướng tương hộ, nhưng hắn hộ vệ đội nhưng là trang bị tinh lương, che chở Tôn Quyền một đường trốn vào một tòa tương đối cao vùng núi mộ thì Trương Liêu cũng mang theo kỵ binh đuổi tới. Tôn Quyền mang theo hộ vệ chiếm cứ một chỗ cao điểm. Hộ vệ đội nắm lấy trường kích giữ vững địa hình. Trương Liêu mang đến tử sĩ cũng là kỵ binh. Không có cách nào xông lên vùng núi mộ, chỉ có thể đứng ở dưới núi. Trương Liêu vỗ mông ngựa múa đao. Đối vùng núi mộ phía trên mấy trăm trang bị tinh lương Ngô quân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghiêm nghị quát. Tôn Quyền bọn chuột nhát, chỉ có bản lãnh như vậy. Nếu ngươi vẫn là cái nam nhi, liền xuống núi tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Tôn Quyền nghe vậy, khóe miệng co quắp giật giật hai lần. Không để ý đến, hắn tuy nhiên cũng có chút võ nghệ, nhưng cũng chỉ là ngày bình thường kỵ xạ chi dụng. Thật ra trận cùng người Bắc sát, không nói trước có thể hay không, nhưng hắn làm Giang Đông chi chủ. Tại sao phải giống như địch tướng đơn đấu? Ngươi gặp qua Tào Tháo cùng người đơn đấu, vẫn là Lưu Bị mấy năm này có cùng người đơn đấu. Chỉ là giờ phút này đối mặt Trương Liêu như vậy diệu võ dương oai, Tôn Quyền cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cho nuốt vào. Đừng nói đơn đấu, liền xem như hai quân đối với tròn chém giết, Tôn Quyền đều không lòng tin này. Chỉ cần giữ vững núi này mộ, nhà mình viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, Tào quân lợi hại hơn nữa. Chính mình thế nhưng là có 10 vạn đại quân ở bên. Sợ cái gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Quyền gặp Tào quân không có giết đến tận núi đến. Tôn Quyền cũng hơi hơi thở phào, chí ít tạm thời là an toàn. Cục thế thoáng ổn định lại, Tôn Quyền lúc này mới có tâm tư dò xét đối phương. Chỉ là cái này hơi đánh giá phía dưới, Tôn Quyền cả người cũng không tốt. Nhìn đối phương chiến trận cũng bất quá mấy trăm người, chính mình đại doanh đúng là bị đối phương lấy mấy trăm người cho chọn. Truyền lệnh các bộ, sau này phương bọc đánh, cầm chi này Tào quân rảo sát. Minh bạch đối phương chỉ là một phần nhỏ Tào quân về sau, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, Tôn Quyền chuẩn bị cầm chi này Tào quân cho hoàn toàn rảo sát ở chỗ. Này, mặt mũi này lần này xem như thất lạc đại. Tuy nhiên giờ phút này bị Trương Liêu ngăn ở đỉnh núi, nhưng truyền lại hiệu lệnh nhưng là không khó. Hào dây thanh lấy kỳ lạ vận luật xa xa truyền ra. Bốn phía tìm Tôn Quyền Giang Đông quân bắt đầu hướng bên này tụ đến. Đang tại dưới núi chửi rủa Trương Liêu nghe được hào âm thanh, biến sắc, không cần nghĩ cũng biết đây là Tôn Quyền triệu tập Ngô quân kèn lệnh. Tuy nhiên không thể thành công bắt giết Tôn Quyền có chút tiếc nuối. Nhưng đợi tiếp nữa, chờ bốn phía Ngô quân binh mã tập kết về sau, bọn họ này một ít người coi như đến độ dặn dò ở chỗ này, lập tức có ở đây không chần chờ. Quay đầu ngựa lại nói, rút lui, đối diện trước hết đến Từ Thịnh, Phan Trương nhân mã nhưng là đã hướng phía bên này vây kín mà đến. Trương Liêu mang đám người tại Ngô quân trong trận tả xung hữu đột, miễn cưỡng giết ra một con đường máu. Trong lúc đó dưới trướng tướng sĩ tại phá vây quá trình bên trong bị tách ra. Trương Liêu mang theo mấy chục kỵ nhân mã một lần nữa giết trở lại trong trận, đem bị buồn ngủ Tào quân tử sĩ cứu ra. Tuy nhiên Tôn Quyền hiển nhiên không nguyện ý để cho Trương Liêu như vậy phá vây, liên tiếp hạ lệnh ngăn cản. Trương Liêu liên tiếp đột phá Ngô quân tướng sĩ phong tỏa, nhưng nhân lực hữu cùng, bọn họ từ rạng sáng giết tới giữa trưa, thể lực sớm đã khô kiệt, toàn bằng một cỗ kiên quyết chống đỡ. Nhưng nhìn xem bốn phía giết không bao giờ hết Giang Đông quân tụ đến, Trương Liêu trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đúng lúc này, Ngô quân hậu trận bất thình lình hỗn loạn tưng bừng, nhưng là một nhánh Tào quân từ phía sau giết tới. Xa xa, liền nghe tang phách thô cạch tiếng gầm gừ. Văn Viễn ở đâu? Văn Viễn ở đâu? Nguyên bản đã thân hãm tuyệt cảnh Trương Liêu bọn người nghe vậy, tinh thần đại chấn, lại lần nữa phấn khởi hơn dũng cảm, hướng phía Tang Phách phương hướng tụ hợp, đúng là miễn cưỡng giết ra nhảy một cái huyết lộ, giống như Tang Phách hợp binh một chỗ, lui về hợp phì. Ngô Quân đã sớm bị Trương Liêu sát phá gan, thấy đối phương viện quân đuổi tới, đúng là không dám truy kích, mặc cho đối phương một đường giết trở lại trong thành. Sau cuộc chiến kiểm kê, 800 tử sĩ, cuối cùng còn sống đi về cùng Trương Liêu, đã không đủ 200, nhưng một trận, nhưng là cầm Ngô Quân những ngày qua đến nay, này nhảy lên tới đỉnh phong sĩ khí, hoàn toàn đánh rớt đến cốc. Trương Liêu cũng nhờ vào đó chiến nhất chiến thành danh, uy trấn Giang Đông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.